Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 470, một cái cánh tay. Tề Duệ đã sớm xem hòa thượng này không vừa mắt, hiện tại hắn thế mà đầu trước công kích mình, liền liền nổi trận lôi đình. Hòa thượng, người muốn chết, Tề Duệ hét lớn một tiếng phóng xuất ra 9 cái đi qua tiến hóa hỏa loan vũ hồn. Bởi vì lúc trước hắn nói qua chính mình là hỏa thuộc tính vũ hồn tại lục cảnh không thể thi triển hỏa hệ công kích, cho nên mới không có thông qua khảo nghiệm. Bởi vậy hắn lần này mới muốn dùng hỏa thuộc tính công kích giải quyết cái này xấu hòa thượng. Sùng Văn hòa thượng chỉ có vũ đế lục trọng cảnh. Thấy một lần Tề Duệ phóng xuất ra 9 cái vũ hồn hư ảnh, liền biết hỏng, hắn nghĩ lui về lại là đã tới không kịp. Bởi vì Tề Duệ thi triển thế nhưng là Lộc Tồn Phân Thân Trảm. Tề Duệ thi triển thân pháp là thuấn di, mà lại là thần giai thất tinh kiếm quyết. Cái này Sùng Văn lúc này bị Tề Duệ chém dụng một cái cánh tay. Tề Duệ cũng không có đòi mạng hắn, bởi vì đây là thần giới. Chính mình thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Một phần vạn không thể quay về, vậy liền quá không vẽ được rồi. Cho nên cho cái này xấu hòa thượng một chút giáo huấn được. Sùng Văn ai nha một tiếng hét thảm. Sư huynh của hắn Sùng Thiện hòa thượng muốn cứu cũng không kịp. Xem xét chính mình sư đệ bị chém tới một cái cánh tay, liền giận dữ, cũng tịch thu ra một đầu tề mi côn đúng vào đầu ngập đầu đánh tới hướng Tề Duệ. Sùng Thiện đã là hóa hư cảnh, cao hơn Tề Duệ ra hai cái đại cảnh giới. Tốt ở bên người một mực Đình Tiêu cầm kiếm ngăn tại Tề Duệ đằng trước cản lại Sùng Thiện. Sùng Thiện, đừng khinh người quá đáng. Chúng ta khinh người quá đáng. Hiện tại là sư đệ ta không có một cái cánh tay. Sùng Thiện đánh không lại đã hóa thần cảnh Đình Tiêu hô. Là hắn động thủ trước. Tề Duệ không giết hắn đã hết sức nhân từ. Chỗ lấy các ngươi tốt nhất an phận một chút. Lặp lại lần nữa. Tề Duệ thế nhưng là thần chủ người muốn gặp, không phải Đình Tiêu trượng nghĩa, mà là hắn còn thật không dám nhường Tề Duệ xảy ra chuyện. Bởi vì tinh chủ Ly Rực Rỡ biết hắn là để cho mình mang ra. Một phần vạn xảy ra chuyện thần chủ trách tội xuống hắn còn thật sự không cách nào bàn giao. Mặt khác Đình Tiêu liền hướng Tề Duệ 5 cái vũ hồn cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Ai biết hắn cùng thần chủ quan hệ thế nào? Bình thường người làm sao có thể có 5 cái vũ hồn. Phu Tân ở một bên thấy rõ. Bây giờ mới biết cái này Tề Duệ thật đúng là không phải cái dễ trêu chủ. Bởi vì hắn ra tay quả nhiên là ngoan tuyệt. Chỉ dùng một chiêu liền muốn Sùng Văn một cái cánh tay. Tân thua thiệt chính mình mới vừa rồi không có xúc động. Bởi vì coi như mình bên trên cũng không phải là đối thủ của Tề Duệ. Bản thân cảnh giới liền không có hắn cao. Tề Duệ chỉ Phu Tân nói ra, Phu Tân, ta lặp lại lần nữa, ta tại thần cảnh bên trong thật cái gì cũng không có được, ta dám ở chỗ này phát thần lôi thề độc, nếu như ta Tề Duệ đạt được ra lá cây bên ngoài bất luận cái gì bảo vật, liền để ta bị thần lôi oanh sát, Tề Duệ thật đúng là không có được cái gì bảo vật, hắn nguyên lai cũng coi là đại thần hội lưu lại cái gì hiếm có bảo vật. Nhưng thần hồn của hắn cũng không có đề. Đại thần chỗ ở Tề Duệ cũng không có có ý tốt say loạn. Đối với hắn mà nói tiến hóa 4 cái vũ hồn cũng đã là thiên đại thu hoạch. Cho nên Tề Duệ phát cái này thề độc chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đình Tiêu thấy Tề Duệ phát thề độc đối hộ y bọn hắn nói ra. Các ngươi còn có lời gì nói? Nếu đều phát thần lôi thề độc, chúng ta cũng không có chuyện gì để nói rồi. Thật có lỗi. Hộ y trước đó cũng là hù dọa một chút Tề Duệ. Khiến cho hắn giao ra đoạt được bảo vật kéo đến. Lại không nghĩ bảo vật không gánh không có. Còn nắm sự tình náo thành như thế. Ta cánh tay này chẳng lẽ khiến cho hắn chém uổng sao? Sùng Văn cắn răng nghiến lợi vấn đạo. Ngươi này là đáng đời. Nếu như ta hôm nay không mạnh như ngươi. Ta tin tưởng ta tổn thất cũng không phải một cái cánh tay đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ bây giờ đã bị ngươi một gậy đập chết cũng khó nói. Tề Duệ nói ra, ngươi là thần chủ người muốn gặp. Ta làm sao có thể giết ngươi? Chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Sùng Văn giải thích, Hiện tại mặc kệ trước ngươi nghĩ như thế nào, ngươi không có một cái cánh tay đã là sự thật. Ta thân vô trường vật. Ngoài ra ta còn phải nói cho ngươi. Coi như trên người của ta có thể bồi thường ngươi đồ vật ngươi cũng mơ tưởng được. Bởi vì ngươi biết là vì cái gì. Tại thần cảnh bên trong cái này Sùng Văn Hòa Thượng liền cùng mình khó chịu. Tề Duệ, thù này ta nhất định sẽ báo. Sùng Văn nhe răng trợn mắt bưng bít lấy cánh tay nói ra. Ta chờ ngươi. Tề Duệ nhẹ hừ một tiếng. Sau đó đối Đình Tiêu nói ra. Đình Tiêu đại ca, chúng ta nhanh đi về đi. Lần này không ai dám ngăn đón. Đình Tiêu hòa Tề Duệ bay đi. Phu tân đám người là tranh thủ thời gian chiếu cố Sùng Văn. Không có nghĩ đến cái này nhân tộc vẫn là cái nhân vật hung ác. Sùng Thiện nói ra, một mình hắn tộc mới 23-24 tuổi. Làm sao tu vi cao như vậy? Hộ y kỳ quái nói ra, đúng vậy a, không phải là Đình Tiêu lừa chúng ta đi. Cái này Tề Duệ đừng ở là thần chủ con nuôi. Sùng Thiện nói ra, người cũng quá giật. Ngươi còn đừng không tin, liền xem như phi thăng lên người tới tộc ngươi gặp qua còn trẻ như vậy sao? Hắn nhưng là vũ đế cửu trọng cảnh, xem ra rất nhanh liền phá hư kính. Bất quá hắn đích thật là biến thái, liền tuổi của hắn cùng tu vi tại chúng ta thần giới cũng ít có. Chúng ta đi chủ thành hỏi thăm một chút, nhìn một chút cái này Tề Duệ đến cùng là lai lịch gì? Nhất định phải tra rõ ràng. Thù này ta nhất định phải báo. Sùng Văn vết thương đã xử lý tốt. Căm hận nói ra. Sùng Văn, ta xem báo thù ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Ngươi liền may mắn là ở tại thần giới gặp phải Tề Duệ. Nếu như là tại hạ giới, ta nghĩ ngươi hiện tại đã là cái người chết. Sùng Thiện nói ra. Sư huynh, ngươi giúp thế nào ngoại nhân nói. Sùng Văn, nếu như không phải Chí Dũng sư thúc để cho ta thật tốt chiếu cố ngươi, ta đặc biệt mới lười nhác quản ngươi, ngày ngày nhận biết sinh sự, giống như thần giới ngươi là thần chủ một dạng, nhiều ít người đều không quen nhìn ngươi, ngươi cũng không nghĩ lại một thoáng. Nếu như không phải ngươi trước kia ép buộc Tề Duệ, ta nghĩ hắn cũng sẽ không ngoan tuyệt muốn ngươi một cái cánh tay. Sùng Thiện hết sức không khách khí của trách nói, sư huynh, ta không cần dùng ngươi quản. Ta ngược lại muốn xem Tề Duệ có thể sống bao lâu. Sùng Văn nói xong phi thân đi. Hừ, Sùng Thiện bây giờ nghĩ tưởng tượng có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy chính mình hết sức xúc động mong muốn thương Tề Duệ. Bây giờ nghĩ tưởng tượng nếu quả thật bị thương chỉ sợ cũng gây họa tai đình. Đình Tiêu hòa Tề Duệ thông qua truyền tống trận trở lại thần giới chủ thành. Ly Dực Dỡ sớm liền đợi đến gấp, thấy bọn hắn trở về lập tức chào đón hỏi. Tề Duệ, ngươi không biết thần chủ đang chờ ngươi sao? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tề Duệ xin lỗi nói ra. Tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Nhanh đi với ta thấy thần chủ. Ly Dực Dỡ cũng không có phản ứng Đình Tiêu lôi kéo Tề Duệ liền hướng thần điện đi. Tề Duệ hướng Đình Tiêu liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu hắn chờ ở bên ngoài lấy. Chờ Tề Duệ lần nữa đi vào phía trên thần điện. Thần chủ không khỏi sững sờ. Nhìn xem hắn hỏi. Tề Duệ, lúc này mới mấy ngày ngươi làm sao lại theo ngũ trọng cảnh tăng lên tới cửu trọng cảnh. Tề Duệ biết không gạt được thần chủ. Cho nên như thật nắm thần cảnh nội tao ngộ nói một lần. Thần chủ nghe không ngừng gật đầu nói ra. Xem ra cơ duyên của ngươi thật đúng là không nhỏ. Thế mà đạt được ngũ hành thần đế vũ hồn truyền thừa. Quả nhiên là thật đáng mừng. Tạ ơn thần chủ. Tề Duệ, ta trước đó nói ngươi có thể nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, yêu tộc cùng quỷ tộc ta sẽ không giết. Nhưng ta cam đoan nhất định sẽ đối bọn hắn hết thảy phụ trách. Được không? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.